Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, chương 551, 10 ước đô la Mỹ hợp đồng. Tại hai tên bảo tiêu dẫn đầu xuống, Tô Thần thật vất vả mới tránh đi phóng viên bao vây chặn đánh. Tiến công ty, từng đạo lửa nóng ánh mắt đồng loạt rơi vào trên thân. Tràn đầy sùng bái cùng kính ngưỡng. Công ty thành lập tính toán đâu ra đấy cũng mới 20 ngày tả hữu, cũng đã liên tiếp đẩy ra hai khoản bạo hỏa sản phẩm. Bây giờ thậm chí liền trong truyền thuyết Apple tổng giám đốc đều tự mình đến nhà tìm kiếm hợp tác. Không hề nghi ngờ, thần thiên khoa kỹ sáng tạo ra trước nay chưa từng có kỳ tích. Mà hết thảy này hết thảy, kỳ thật đều muốn quy công cho hiện tại đi tiến công ty vị này thanh niên anh tuấn. Lão bản của bọn hắn, thần tượng, thư ký Đồng Vân đã sớm tại cửa ra vào chờ. Thấy Tô Thần tiến đến, vội vàng mang theo đi Liễu Hân văn phòng. Gõ cửa nhận được đáp ứng về sau, Tô Thần đi vào văn phòng. Liễu Hân cùng một tên phương Tây gương mặt nam tử trung niên nhìn thấy Tô Thần đi tới về sau, đồng thời đứng dậy. Nam tử thân hình tương đối cao gầy, áo sơ mi trắng xứng quần tây, màu bạc trắng tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, mang theo kính mắt, trên mặt mang thành thục nụ cười tự tin. Không cần giới thiệu, Tìm Quốc tiên sinh ta khẳng định là nhận biết. Ngài tốt, hoan nghênh đi vào Ma Đô. Tô Thần đi tới, cười chủ động đưa tay phải ra. Hoa, Tô tổng ngươi tiếng Anh quá tiêu chuẩn. Tìm Quốc tiên sinh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hai người sau khi bắt tay, ba người ngồi xuống, Đồng Vân rất nhanh cho Tô Thần đưa tới một chén trà nóng. Tô tổng thật sự là tuổi trẻ tài cao, mắt to tinh linh số 1, còn có ưu hóa tinh linh đều là cực kỳ tuyệt vời sản phẩm. Ta phi thường bội phục. Tìm Quốc tiên sinh cười tán thưởng. Tạ ơn ngài, có thể được đến dạng này tán thưởng, ta rất vinh hạnh. Tô Thần không quan tâm hơn thua cười cười, nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp miệng có chút nóng trà. Tìm Quốc trên mặt nụ cười nhìn xem ngồi tại đối diện người trẻ tuổi. Trong lòng có chút kinh ngạc, đang bay tới Ma Đô trên đường, hắn đã nhìn qua Tô Thần tư liệu, vị này người trẻ tuổi thậm chí còn ở trên đại học, cũng đã làm ra thành tựu như thế. Hơn nữa ở trước mặt hắn còn có thể làm đến như vậy bình tĩnh tự nhiên. Cho dù là đối với mình rất tự tin hắn, tự nhận tại tuổi tác như vậy thời điểm, vô luận là năng lực còn là định lực, cũng đều phải kém nhiều lắm. Kinh ngạc đồng thời, Tìm Quốc cũng không khỏi có chút bận tâm. Vị này tuổi trẻ Tô Tổng, hẳn là sẽ không dễ đối phó như vậy, nhưng là ưu hóa tinh linh hắn lại nhất định phải bảo đảm không sai lấy xuống. Cho tới nay, Apple sản phẩm lớn nhất sức cạnh tranh liền là hệ thống trôi chảy tính. Nhưng cái này ưu hóa tinh linh xuất hiện, đã nghiêm trọng uy hiếp đến Apple lợi ích. Cái này mấy ngày ngắn ngủi, Apple giá cổ phiếu liền một ngã lại ngã. Ban giám đốc các cổ đông đã hoàn toàn luống cuống. Tô Thần từ đầu đến cuối bất động thanh sắc uống trà. Đối phương không mở miệng, hắn cũng sẽ không chủ động nói cái gì. Dù sao quyền chủ động tại hắn bên này. Tô Tổng, ta liền trực tiếp nói. Quý công ty có thể hay không đem ưu hóa tinh linh bán ra cho Apple? Ta cam đoan, quý công ty sẽ có được không tưởng tượng được thù lao. Tìm Quốc tiên sinh trầm mặc hồi lâu, còn là quyết định đi thẳng vào vấn đề. Thân là vạn ức đô la Apple người cầm lái, nhãn lực của hắn là không thể nghi ngờ. Trước mặt người trẻ tuổi kia rõ ràng là người thông minh. Nói mặt khác nói nhảm kết quả là sẽ chỉ biến khéo thành vụng. Thật có lỗi, Tìm Quốc tiên sinh, bán ra không có khả năng, nhưng hợp tác có thể. Tô Thần cười trả lời, tất nhiên đối phương như vậy thống khoái, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không nói lời vô ích gì. Không không không, Tô Tổng, ta lần này tự mình đến đây chỉ có một cái mục đích. Đó chính là thu mua quý công ty ưu hóa tinh linh. Chúng ta Apple thực lực ngươi rất rõ ràng. Tim Cook sắc mặt trịnh trọng, dựng thẳng lên hai ngón tay trầm giọng nói. 20 ước đô la, đây là thành ý của ta. Như thế nào? Một bên Liễu Hân trong lòng run lên, bưng lên cà phê uống miệng che giấu tâm tình khẩn trương. Dù là thấy qua sóng to gió lớn nàng, giờ phút này cũng là bị Tim Cook tác phẩm lớn này cho khiếp sợ đến. 20 ước đô la à, đó chính là 140 ước nhân dân tệ. Nàng 10% cổ phần liền có thể phân đến mười mấy ước. Cả một đời đều tiêu xài không xong. Phải biết rằng cái này mới không đến một tháng đây. Cái này kiếm tiền tốc độ, quả thực so cướp ngân hàng nhanh hơn nhiều. Tô Thần cũng là có chút sửng sốt một chút, sau đó vẫn như cũ cười nhẹ lắc đầu. Tô Tổng, nếu mà ngươi là cảm thấy vấn đề giá cả, còn có thể thương lượng. Tim Cook nói lời kinh người, cho thấy giá cả còn có thể gia tăng. Liễu Hân lần nữa nhấp một hớp cà phê, nhịp tim nhanh chóng. Nàng trước kia đảm nhiệm CEO nhà kia tập đoàn, toàn bộ giá trị cộng lại cũng không thể so với đây càng nhiều. Đây chính là lịch sử khoảng chừng 50 năm một công ty. Không phải vấn đề giá cả. Tô Thần mỉm cười lắc đầu. Tô Tổng, Tim Cook tiên sinh không cần nhiều lời. Tô Thần trực tiếp đánh gãy vị này Apple đương nhiệm Tổng Giám Đốc, thái độ kiên quyết. Tim Cook nhức đầu vuốt vuốt cái chán, lùi lại mà cầu việc khác. Vậy chúng ta Apple có thể nhập cổ phần, thị giá trị cứ dựa theo 25 ức đô la. Không, chúng ta Thần Thiên Khoa Kỹ tạm thời không thiếu tài chính, không có đầu tư bỏ vốn dự định. Tô Thần lần nữa cự tuyệt, như vậy khó chơi thái độ, để Tim Cook lại là trái tim mệt mỏi lại có chút nổi nóng. Nâng chung trà lên mấy bên trên cà phê uống một miệng lớn, bình phục một cái cảm xúc, lại là một trận lâu dài trầm mặc sau đó. Tô Tổng, vậy ngươi nói hợp tác, cụ thể nói một câu được chứ? Tim Cook trong lòng thở dài, mở miệng nói ra, đương nhiên. Tô Thần đôi mắt hơi sáng, nụ cười sán lạn, nhìn xem Tim Cook ánh mắt tựa như là nhìn xem một con dê to béo. Sau đó, Tô Thần vị này vung tay đại trưởng quỹ, lần thứ nhất làm ra với tư cách công ty đại cổ đông quyết đoán cùng thủ đoạn. Cùng nắm trong tay vạn ức đô la Apple công ty Tổng Giám Đốc Tim Cook tiên sinh, tiến hành hữu hảo lại thân thiết trao đổi. Sau đó song phương tiến hành hợp đồng ký kết. Hơn một giờ đợi về sau, Tô Thần ở công ty cửa ra vào cùng Tim Cook tiên sinh bắt tay nói lời tạm biệt, đưa tiễn lập tức liền phải bay về nước Mỹ Tim Cook tiên sinh. Sau đó Tô Thần xoay người lại, ánh mắt đảo mắt trong công ty, từng cái ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm khuôn mặt. Một bên Liễu Hân nét mặt vui cười như hoa, đôi mắt đẹp lóe sáng nhìn xem Tô Thần, nói cho mọi người một tin tức tốt. Tim Cook tiên sinh phi thường khẳng khái. 10 ước đô la, chúng ta yêu cầu làm vẻn vẹn mau chóng khai phát ra ưu hóa tinh linh iOS phiên bản. Tô Thần vừa cười vừa nói, ngắn ngủi yên lặng sau đó, trong công ty tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Tô Thần vung tay lên, hào khí mây làm, liền muốn lần nữa một lời không hợp thêm tiền thưởng, lại cảm nhận được bên cạnh truyền đến một cỗ băng lãnh khí tức. Lời nói gắng gượng chặn lại trở về, sắc mặt cứng ngắc nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Liễu Hân trợn tròn mắt trợn mắt nhìn. Hắc hắc, Tô Thần gượng cười gãi đầu một cái. Liễu Hân dắt lấy ống tay áo của hắn, đem hắn kéo vào văn phòng. Một đám nhân viên hai mặt nhìn nhau, trong mắt bát quái chi hỏa cháy hừng hực. Ngươi vừa rồi muốn làm gì? Liễu Hân đóng lại cửa phòng làm việc về sau, trầm mặt nói, không muốn làm nha. Tô Thần cười cười xấu hổ, lại nghĩ thêm tiền thưởng đúng không? Cái kia, công ty kiếm lời 10 ước đô la Mỹ đâu? Phát chút tiền thưởng cũng không có gì mau bệnh à? Mau bệnh lớn, Liễu Hân mặt đen lại gầm thét. Không biết một thăng gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng cừu nhân đạo lý. Trước mấy ngày mới phát tiền thưởng, hôm nay lại tới, người cái này một lời không hợp thêm tiền thưởng ngược lại là hào khí. Cho bọn hắn khẩu vị nuôi lớn, ta về sau còn thế nào khai triển công việc. Được rồi, ta sai rồi, Tô Thần bất đắc dĩ nói xin lỗi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.